Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602. Chương 1602: Lửa khói dạ tiệc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi chiều Vạn Phong phải đến viện dưỡng lão đi thăm hỏi. Sau đó đến phúc lợi nhà máy đi coi sát. Cho nên cơm nước xong và mẫu thân chào hỏi liền ra cửa. Ở phía dưới bên đại lộ dùng điện thoại di động gọi một cú điện thoại. 10 phút sau một chiếc xe hàng nhỏ liền lái tới. Đây là một chiếc hình dáng đặc biệt kỳ lạ tiểu xe chở hàng. Cái món này xe hàng nhỏ là nhà máy Nam Loan một ít trẻ tuổi công nhân kỹ thuật nhàn rỗi đau chứng. Thời điểm mình gõ đánh ra. Cơ bản cũng là không đâu vào đâu nông dùng xe chuyển vận bản cải trang. Nhưng trừ động cơ vẫn là nhô lên nhô lên nhô lên bên ngoài. Còn lại đã lột xác và không đâu vào đâu không có gì giống nhau địa phương. Không đâu vào đâu là đặc biệt liền việc bẩn việc mệt nhọc. Vì vậy bên ngoài thiết kế chỉ cần qua phải đi là được. Vừa thấy liền cho người một loại không được cấp bậc cảm giác. Mà đây chiếc bản cải trang thì không phải là liền cái loại đó ngu đại hắc việc nặng kế. Buồng lái làm được tương đương tinh xảo. Lưu tuyến hình thiết kế. Toàn cảnh khúc mặt kính chắn gió. Làm được có 5-6 phân bán tải cái bóng. Trừ buồng xe hơi dài một chút. Loại này hình dáng không biết xấu hổ để cho nó đi kéo cát quay đầu sao. Vạn Phong ban đầu tiên nhìn thấy đồ chơi này sau ngẩn nửa ngày. Cười mắng một câu cái đó gọi theo mộng người thiết kế phá của trò vui. Bất quá cái này tiểu xe chở hàng quả thật tạo được thật đẹp mắt. Cái này kêu theo mộng người thiết kế hình dáng vẫn là tương đương có trí tưởng tượng. Xe này mặc dù không dự định đẩy về phía thị trường. Nhưng là ở trong hãng là một hành trình ngắn vận chuyển vẫn là tương đối khá. Vì vậy liền lại tạo hai chiếc còn có tự tháo phiên bản. Ai ngờ những cái kia đồng bộ nhà máy cho rằng đây là món đồ. Xinh xắn lung linh hơn nữa xà đơn động cơ còn tiết kiệm dầu. Chính là ngày thường mở cái này đi ra ngoài cũng không hạ giá. Dĩ nhiên nhô lên đột nhiên thanh âm ảnh hưởng cấp bậc. Vì vậy người muốn một chiếc hắn muốn một chiếc. Bây giờ lại còn nhận 100-200 đài đơn đặt hàng. Cái này làm cho Vạn Phong hết sức không nói. Cái này quấy rối đồ cũng có người muốn. Cái này thật đúng là để cho hắn sinh ra cầm nó đẩy về phía thị trường ý tưởng. Chờ tiểu lật đấu đầu sinh sau đó. Liền cho nó đổi một 4 lưu động cơ Dieden. Làm bán tải đẩy ra ngoài. Hiện tại khai đáo Vạn Phong trước mặt chính là như thế đồ chơi. 2 mét nửa dáng dấp xe đấu bên trong đựng từ xưởng may kéo ra ngoài áo bông quần bông. Còn có mấy bao bố trái táo. Đây đều là đưa cho viện dưỡng lão bên trong ông già. Cái này lập tức phải đến mùa đông. Sưởi ấm đồ muốn trước thời hạn chuẩn bị tốt. Mặc dù viện dưỡng lão bên trong phòng mùa đông nhiệt độ không thành vấn đề. Nếu như mấy ông già không ra phòng căn bản là không cần những thứ này áo bông quần bông. Nhưng là ai có thể không bảo đảm bọn họ không đi ra. Nếu như bọn họ nghĩ đến ngoài nhà đi tới lui những thứ này chính là nhu yếu phẩm. Còn như trái táo, bây giờ Liêu Nam có thể mua được trái cây cũng chính là trái táo và một ít lê. Lê bất lợi cho gửi, Vạn Phong cũng chỉ mua mấy trăm cân trái táo. Viện dưỡng lão viện trưởng Triệu biết Vạn Phong sẽ đến thăm hỏi. Đã sớm dẫn viện dưỡng lão nhân viên quản lý đợi ở cửa. Vạn Phong ngồi xe hàng nhỏ đến viện dưỡng lão cửa xuống xe và viện trưởng Triệu Hàn Huyên. Viện dưỡng lão mấy ông già đối với Vạn Phong cũng là mặt mày vui vẻ chào đón. Bọn họ biết bọn họ có ngày hôm nay không buồn ăn không lo mặc có thể an tâm hưởng thụ tuổi già cuộc. Sống đều là bởi vì cái này người thanh niên. Trên xe đồ toàn bộ tháo vào viện dưỡng lão kho hàng. Sau đó do viện dưỡng lão phân phát xuống. Vạn Phong ai cái và mấy ông già chào hỏi. Hỏi một ít vấn đề cuộc sống. Ví dụ như ăn ngon không tốt. Ngủ có quen hay không các loại đề. Mấy ông già liên tục gật đầu. Nói liên tục được. Sau đó Vạn Phong lại đến mấy ông già ở trong phòng ai cái nhìn một lần. Viện dưỡng lão vệ sinh công tác làm được tương đương thích hợp. Cái nào gian nhà đều là sạch sẽ. Cái này làm cho Vạn Phong rất hài lòng. Thời gian chú trọng nhìn phòng ăn. Mỗi một đơn vị phòng ăn chính là một mặt gương. Chỉ cần xem nên đơn vị phòng ăn. Căn bản là có thể kết luận một cái xí nghiệp phong cách và kinh doanh tình trạng. Viện dưỡng lão phòng ăn vệ sinh càng làm cho Vạn Phong gật đầu. Cuối cùng Vạn Phong lại cho mỗi một cụ già gửi 100 nguyên tiền xài vặt. Viện trưởng Triệu vẫy tay nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong chuyển vào phúc lợi nhà máy. Vạn Phong đến viện dưỡng lão thăm hỏi thời điểm. Chu Vĩnh Nghĩa liền thấy. Vì vậy Vạn Phong từ viện dưỡng lão đi ra hắn liền cung kính chờ đợi ở phúc lợi nhà máy ngoài cửa lớn. Phúc lợi nhà máy bây giờ tình huống như thế nào? Các nhân viên đang học các hoàn tiết chế tạo kỹ thuật. Đừng xem mặt trược vật này không bắt mắt, nhưng là chế biến lưu trình cũng không thiếu. Từ nguyên liệu hỗn hợp đến xông lên đè, mở liệu, khắc chữ, tô màu, mài, đóng gói các loại, làm Vạn Phong vừa tiến vào mặt trược phân xưởng, lập tức nhíu mày. Và viện dưỡng lão kể bên chính là phúc lợi nhà máy lầu làm việc. Sản xuất phân xưởng ở mặt khác, cách xa viện dưỡng lão. Nhưng là lúc này Vạn Phong mới phát hiện mặc dù cơ giới tiếng ồn không lớn. Nhưng là hữu cơ nhựa mài sinh ra bụi bặm còn có mặt trược mài khâu trong sử dụng nước phế thải sẽ sinh ra tương đối lớn không khí ô nhiễm. Cái vấn đề này phải giải quyết. Nếu không những thứ này ô nhiễm sẽ ảnh hưởng viện dưỡng lão các lão nhân sức khỏe. Đây là Vạn Phong mới biết đi phúc lợi nhà máy và viện dưỡng lão xây chung một chỗ là một lớn giường. Nào sai lầm, phúc lợi nhà máy sản xuất hạng mục được thay đổi. Được đổi không có một người không khí và nước ô nhiễm hạng mục. Nhưng là đổi sản xuất cái gì Vạn Phong còn cần phải suy nghĩ một chút. Tạm thời trước thích hợp sản xuất. Để cho bọn họ tận lực hạ xuống bụi bặm và nước dơ xếp thả. Chờ hắn nghĩ xong hạng mục lập tức đổi. Phúc lợi trong xưởng nhân viên đối với thân thể người là tàn tật. Nhưng là tinh thần nhưng là lạc quan. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Vạn Phong theo ca hỏi chút ăn ở phương diện vấn đề. Những người này trả lời đều là hài lòng. Vạn Phong ở phúc lợi nhà máy đợi thời gian rất dài. Chờ hắn từ nơi này lúc rời đi, đã là hơn 4 giờ chiều, đi trở về nhà ăn cơm tối xong, Vạn Phong sẽ đến nhà máy Nam Loan. Buổi tối toàn bộ vịnh Nam Đại các xưởng cũng biết đốt thả số lượng không đồng nhất pháo bông. Cái này đã thành vịnh Nam Đại hạng nhất truyền thống, làm 4-5 năm trước vịnh Nam Đại bên trong cái đầu tiên xưởng nhà máy Nam Loan đang xây nhà máy sau. Cái đầu tiên quốc khánh đốt thả hơn 1000 nguyên dây pháo bông dày. Cái này là được một cái truyền thống. Hậu kỳ vịnh Nam Đại bên trong tất cả xưởng trưởng cũng đi theo noi theo. Lại hình thành một cái ngày lễ. Mỗi đến tối, 4 phương 8 hướng 5 km 20 dặm những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì mà người sẽ cố ý chạy. Đến tương uy tới xem vịnh Nam Đại bên trong thả lửa khói. Năm nay giống như vậy, buổi tối hơn 7 giờ, vịnh Nam Đại bên trong liền tất cả đều là người. Mọi người tụ tập ở đó cái lượn quanh loan cây số lên hoặc là bốn phía trên đỉnh núi chờ 8 giờ bắt. Đầu lửa khói thịnh hội, 7 giờ 50 cỡ đó, các nhà máy bắt đầu hành động. Mỗi một công xưởng trước cửa đều có một trống trải quảng trường nhỏ. Lửa khói ở nơi này chút quảng trường nhỏ lên đốt thả. Vì an toàn dạy gặp, những thứ này pháo bông sẽ không đồng thời đốt thả, đều là một cái xưởng tiếp theo một cái xưởng đốt thả. Cái này xưởng đốt chiếu xong tất cái kế tiếp xưởng liên tiếp nối. Chính là ở giữa xuất hiện bất ngờ cũng sẽ bởi vì đốt thả kích thước nhỏ sẽ có được kịp thời xử lý. Như vậy đốt thả pháp một cái khác, chỗ tốt là lửa khói dạ tiệc sẽ kéo dài thời gian rất dài. Chờ những thứ này vòng quanh sơn loan xưởng từng nhà chiếu xong. Ước chừng phải kéo dài 2 tiếng thời gian. lửa khói đốt thả thứ tự dĩ nhiên là từ đông hướng tây. Vì vậy, 8 giờ, đông loan nhà thứ nhất xưởng nhỏ trước cửa tiểu bãi đậu xe lên pháo bông bắt đầu bay lên trời. Một năm một lần quốc khánh lửa khói dạ tiệc chính thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunvn-tsuy-dai-noi-tsoi-dai-noi-dai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.